Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278, chương 281. Trước tiên đem Dương Quá diễn a. Âu Bội San cái tên này ở đời sau cũng không làm rất nhiều người biết. Cho dù là theo thời đại này qua người tới, nhìn qua nàng diễn truyền hình điện ảnh kịch, cũng chưa chắc nhớ được. Giang Triệt nhớ kỹ, nguyên nhân rất đơn giản. Bản thân nữ minh tinh tránh bóng lấy chồng, theo thương, cầu học, hoặc là yên lặng biến mất, đều rất bình thường, cũng sẽ không lưu cho người quá ấn tượng khắc sâu. Dù sao ngành giải trí luôn luôn như thế, một đời người mới thay người cũ. Thế nhưng càng thành nữ minh tinh tránh bóng, chạy đến trong đất học khí công, lại trả lại khai ban thụ đồ, trở thành ngàn người đại đạo sư. Nàng là phần độc nhất, đại khái cũng sẽ không có người đến sau. Tin tức thăm một lần, cười một tiếng, ấn tượng liền lưu lại. Bình thường không có việc gì khẳng định nghĩ không ra. Thế nhưng gặp phải người, liền sẽ dưới đáy lòng ôi một tiếng, nói với tự mình, gặp phải đại thần, cái kia, San tỷ tại mấy cái đài truyền hình đều dạo qua, mặt khác phim cũng có diễn, nhận biết rất nhiều cao tầng cùng hàng hiệu, giao thiệp rất rộng, bốn người quán vỉa hè, ngồi ba người, Cổ Thính Nhạc ở bên xem như lại giới thiệu một lần. Giang Triệt mỉm cười gật đầu thăm hỏi, sự thật. Hắn cũng không tính tại Âu Bội San trên người tìm tới cái gì đối phó chung ra ỷ vào. Cái kia không thực tế. Hắn phương diện này an bài tại lão Bưu trên người. Sở dĩ gặp được, quyết định trò chuyện một lần. Một là bởi vì buổi chiều dù sao không có chuyện gì. Hai là bởi vì Giang Triệt đến tiếp sau có một ý tưởng. Xong xuôi chung ra sự tình, tại Cảng Thành kiếm cái giải trí quản lý công ty, đầu tư phim, đĩa nhạc, lại đem Cảng Thành minh tinh lấy tới trong đất đi làm một ít buổi hòa nhạc cái gì. Ngẫm lại, tự mình biết nhiều như vậy đắt khách phim, Bạch Kim ca sĩ, suy nghĩ lại một chút, trong đất giai đoạn này đối tứ đại thiên vương loại hình càng tinh điên cuồng. Việc này, hẳn là rất tới tiền, cân nhắc Cảng Thành ngành giải trí trước mắt bài ngoại tình huống nghiêm trọng. Như thế một cái cơ bản có thể coi là đến chỗ nào đều có thể đưa lên lời nói. Mà lại Thành Long Lưu Đức Hoa Châu Nhuận Phát biết rõ hơn người, có thể hỗ trợ đưa đến mối quan hệ tác dụng. Thả đi học khí công, có chút phí phạm. Giang Triệt tin tưởng, một người nếu có thể ở Cảng Thành giáo sư khí công, mà lại thu đồ đệ hơn ngàn, ít nhất du thuyết năng lực khẳng định là không kém. Ra mặt, tự nhiên cũng không trở thành quá mỏng. Âu Bội San đương nhiên còn không biết hắn nghĩ những thứ này. Cái kia, Hàn tiên sinh, người thật không nguyện ý cân nhắc khiến cho vị tiểu cô nương kia đi đóng phim sao? Âu Bội San ánh mắt khẩn thiết, đại khái đã là lần thứ tư hỏi thăm. Ta có khả năng cam đoan, ký kết sau rất nhanh giúp nàng đề cử đại chế tác. Nhất định sẽ đỏ thẫm. Hàn tiên sinh là Giang Triệt, nhưng không phải Hàn Lập. Hắn hiện tại tạm thời gọi Hàn Triệt, trước đó bị hỏi thăm thời điểm, thuận miệng lấy, người có khả năng hoàn toàn không cần phải lo lắng diễn kỹ phương diện này. Âu Bội San thấy Giang Triệt lưỡng lự, vội vàng lại bổ sung, nói, chỉ bằng nàng động lòng người bộ dáng, cái kia đôi mắt to, liền nhất định sẽ đỏ, mà lại ta cùng nàng đối thoại vài câu, phát hiện tiểu cô nương hết sức thông minh. Còn quản lý hiệp ước làm sao ký? Chúng ta có khả năng từ từ nói chuyện. Giang Triệt lại làm sao có thể lo lắng Đông Nhi diễn kỹ đây? Đỏ, khẳng định là biết đỏ. Chỉ cần thật nguyện ý đi diễn, kịch bản không tính quá kém là có thể. Thế nhưng bên cạnh trong mắt người chói mắt ngôi sao nhỏ tuổi thân phận, theo Giang Triệt, thật sự là kéo xuống thân phận của Đông Nhi hạn mức cao nhất. Ngôi sao nhỏ tuổi, sau đó thì sao? Treo một cái toàn bộ ngành giải trí đều đang đợi nàng lớn lên tên tuổi, trưởng thành, bị bình phẩm từ đầu đến chân nói y nguyên xinh đẹp. Tiếp lấy bắt đầu diễn tình cảm trò vui. Làm nữ diễn viên, nói đùa cái gì a? Liền đoàn trung ương con đường này có để hay không cho Đông Nhi đi đi? Giang Triệt cũng còn trong lòng còn có lưỡng lự đây. Tóm lại bất kể như thế nào, không thể thương nghiệp hóa, không thể giải trí hóa, không thể tăng thêm quá nhiều quá hỗn tạp bối cảnh, không giống với những người khác. Đối với Khúc Đông Nhi tới nói, hy vọng công trình cầu thang tiểu nữ hài, như thế một cái trong sạch xuất thân cùng trải qua, chính là nàng tốt nhất thân phận hình ảnh giữ lại chỗ trống. Mới có thể hết thảy đều là có khả năng, chờ nàng lớn lên tự động lựa chọn. Trước đây không lâu, nam quan Lưu phó tỉnh trưởng trong nhà lão thê xuống tới chơi. Nhìn thấy Đông Nhi, thông qua tỉnh trưởng thư ký ám chỉ, cố ý nhận cái làm tôn nữ. Trà Lưu hỏi Giang Triệt ý kiến, Giang Triệt trả lời chắc chắn, coi như không nghe ra ám chỉ. Rất xin lỗi, Âu nữ sĩ, chúng ta tạm thời thật không làm cái này cân nhắc. Giang Triệt mỉm cười nói, thế nhưng thái độ đặc biệt kiên quyết, đáp ứng là không thể nào. Cho dù có một ngày thật muốn diễn, vậy cũng phải là Giang Triệt tự tay làm Đông Nhi chế tạo. Một bộ hoàn toàn phù hợp nàng hình ảnh cần phim, Âu Bội San đã nhìn ra, trong lòng nho nhỏ phiền muộn một cái. Nếu thái độ kiên quyết như vậy, còn uống gì trà a? Nàng suy đoán đại lục này người trẻ tuổi cũng không hiểu rõ chính mình nói sự tình mang ý nghĩa bao nhiêu người mộng tưởng. Một năm nay, Cảng Thành giải trí sự nghiệp y nguyên hùng bá Á Châu thị trường, mà lại hoàng kim cường thịnh, tứ đại thiên vương, hai tuần 1/10. Chờ một chút, đầu ngọn gió đang thịnh. Cái kia, ta trước hết, chấm ngoặc kép, mang theo mấy phần tiếc hận. Âu Bội San đứng dậy, chuẩn bị nói cáo từ. Thế nhưng Giang Triệt nói một câu nói, liền để nàng một lần nữa ngồi xuống. Hắn nói, ta đổ rất là hiếu kỳ, Âu nữ sĩ tại sao mình lại nghĩ rời khỏi ngành giải trí. Âu Bội San toàn bộ ngẩn người. Một bên Cổ Thính Nhạc cũng kinh ngạc một cái, hỏi, San tỷ, ngươi, có sao? Âu Bội San vẻ mặt hơi có vẻ ngốc trệ, chậm rãi gật đầu, chúng, xem phản ứng này, nàng hiện đang cân nhắc, còn không có công khai. Vậy liền, nhỏ nhỏ phá một lần giới đi, dù sao lúc này mới tháng 8, còn chưa tới mùa thu mới là thành thục mùa, dạy nàng khí công là không thể nào. Dù sao Giang Triệt cũng sẽ không. Thế nhưng đối mặt là đại thần, không thể đã bình ổn thường não mạch kín suy đoán, tự nhiên cũng không dễ dùng bình thường ăn khớp đi khuyên. Giang Triệt quyết định theo con đường của nàng tới. Ngươi, làm sao ngươi biết? Âu Bội San ngồi xuống, cẩn thận hỏi. Nàng đúng là đang suy nghĩ rời khỏi, bởi vì tuổi tác phát triển, lại tại ba đài truyền hình ở giữa nhiều lần trằn trọc, nàng đã sớm theo đã từng nhân vật nữ chính diễn đến nữ phối hợp diễn. Xem xu thế tiếp tục như vậy nữa, tương lai không chừng cũng chỉ có người qua đường nhân vật nhưng diễn. Liên tục cân nhắc, nàng quyết định chuẩn bị sớm đổi đường băng. Nhưng vấn đề, đại lục này người trẻ tuổi không có bất kỳ đạo lý gì biết a. Ta xem tướng mạo có biết. Âu nữ sĩ gần nhất đang ở làm một cái quan hệ cuộc sống chuyển hướng quyết định trọng đại. Giang Triệt nói, kết hợp ngươi nữ diễn viên thân phận, không khó suy ra, ngươi biết xem tướng mạo, có biết một ít, hả, ta nói khó trách, các nàng, gọi ngươi làm tiểu đại sư a. Cổ Thính Nhạc ở bên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn là cẩn thận không có bại lộ chung ra tỉ muội thân phận. Này hai đang diễn trò sao? Âu Bội San để ý, thăm dò hỏi, cái kia Hàn tiểu đại sư, người có thể nhìn ra muốn ta làm cái gì sao? Lên tiếng xong, chính nàng đều có chút cảm thấy, này thăm dò quá mức. Quả nhiên, đối diện Hàn tiểu đại sư lắc đầu, nhưng ta có thể nhìn ra ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu đại sư ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười một cái, nói tiếp, phương hướng hướng Tây. Hướng Bắc, nhìn như vậy đến, người muốn đi trong đất. Âu Bội San toàn bộ đã ngây ngẩn cả người. Bởi vì đi trong đất học khí công chuyện này, rất khó khăn mở miệng. Nàng hiện tại đối với người nào đều còn chưa nói đây. Vâng, có chút xúc động, hoàn toàn tin tưởng. Âu Bội San chủ động nói, ta muốn đi học khí công. Hàn tiểu đại sư ngươi xem, ngươi giúp ta nhìn một chút, ta hẳn là đi sao? Giang Triệt hơi trầm tư, ta bao cái hồng bao, coi là Giang Triệt là đang đợi tiền. Âu Bội San kịp phản ứng, vội vàng mở ra trên tay bao ra. Cái niên đại này độc thân chạy đi trong đất học khí công. Nàng kỳ thật cũng có chút lo lắng. Cái này thì không cần. Giang Triệt khoát tay nói. Ta chỉ là không biết làm sao nói cho ngươi. Âu Bội San vẻ mặt một cái khẩn trương lên. Có phải hay không? Có cái gì bất lợi? Ngược lại cũng không phải. Ngươi nếu thật muốn đi, có thể đi. Chỉ là ta có cái đề nghị. Lưu lại, đại khái càng tốt hơn. Coi như diễn nghệ chuyển động giảm bớt. Làm một chút phía sau màn quản lý làm việc. Cũng không trở thành lãng phí ngươi hơn 20 năm giao thiệp. Tài nguyên tích lũy. Giang Triệt cười giải thích nói. Nếu là cân nhắc cường thân kiện thể. Làm chút vận động. Yoga. Thái cực. Kỳ thật đều có thể. Một chút cổ pháp cũng không tệ. Nhưng không cần xem như khí công hoặc thần thông. Không cần. Xem như khí công sao? Âu Bội San hơi nghi hoặc một chút hỏi. Nàng bản thân là tin tưởng cái này. Bằng không thì cũng sẽ không động ý nghĩ như vậy. Kỳ thật thời kỳ này. Cảng thành thật đúng là có không ít người đối khí công. Bao quát đặc dị công năng. Có nghe thấy. Thí dụ như thời kỳ này cực tấm hình. Liền phần lớn liên quan đến đặc dị công năng. Về phần thư hoặc không tin. Chỉ có thể nói đều có kiến giải. Đúng vậy. Người như đối nội địa khí công giới có hiểu biết. Đại khái cũng nghe qua trong đất có phần có sức ảnh hưởng cửu chuyển kim thân công a. Âu Bội San nhẹ gật đầu. Vị kia truyền thuyết Thanh Vân Môn Hàn Lập Đại Sư. Cùng ta quen biết. Giang Triệt bình tĩnh nói. Hắn nguyên thoại. Liền là như thế. Như thế a. Âu Bội San nhẹ gật đầu. Trên tâm lý có chút nhỏ dãy dụa. Thế nhưng tiểu đại sư xem tướng bản sự. Nàng không có cách nào không tin. Đơn giản quá thần. Cho nên, lưu lại, chuyển phía sau màn, này kỳ thật đúng là nàng một cái cân nhắc khác, nếu không trước đó nàng cũng sẽ không tạm thời hưng khởi. Nghĩ ký khúc Đông Nhi, ta đây, chấm ngoặc kép, nàng có chút do dự mở miệng, là bởi vì không có thi triển bình đài cùng đầy đủ tài chính. Chuyển phía sau màn kỳ thật cũng không dễ dàng, không nóng nảy, ta còn muốn tại cảng thành lưu một quãng thời gian. Người cũng không cần nóng lòng tạm thời. Chúng ta giữ liên lạc. Quay đầu làm tiếp thảo luận cũng tốt. Chỉ là một cái cửa hàng. Giang Triệt không tiếp tục trò chuyện xuống. Âu Bội San sau khi đi. Cổ Thính Nhạc đi sau lưng Giang Triệt. Do dự một chút. Vây quanh bên cạnh. Cái kia. Giang huynh đệ ngươi có thể hay không giúp ta cũng tính một chút. Hắn nói. Giang Triệt quay đầu nhìn hắn. Hỏi. Coi là. Cái gì? TVB hiện tại hỏi ta có ký hay không ước? Cổ Thính Nhạc nói. Sau đó Hồ Tổng lại hỏi ta muốn hay không cùng hắn. Hồ Bưu Đĩnh vậy mà hỏi Cổ Thính Nhạc có theo hay không hắn. Lan lộn. Cho nên, ở kiếp này đen cổ là chạy thuyền phơi đi ra sao? Giang Triệt trong lòng tự nhủ lão Bưu. Con mẹ nó ngươi là thật khỏe mạnh a. Ta, chính ta quyết định không được. Ở chỗ Cổ Thính Nhạc mà nói, hắn hiện tại cũng không biết mình dấn thân vào giới văn nghệ có thể hay không đại hồng đại tử. Mà lão Bưu là cái rất tốt, rất có tiền đồ lão đại. Bàn tay ta xem một chút. Giang Triệt nói. Hả, tốt. Cổ Thính Nhạc vội vàng buông tay. Giang Triệt nhìn một chút. Kỳ thật cái gì đường theo cái gì đường đều không phân rõ. Nói, người giang hồ đường đã chặt đứt. Cho nên, đáp án rất rõ ràng. Cổ Thính Nhạc nhẹ gật đầu. Bất quá ta hy vọng ngươi trước tiên có thể không cần phải gấp gáp. Giang Triệt nói. Qua một thời gian ngắn. Nếu có thể, ta đi giúp ngươi theo TVB đàm. Trước chỉ ký 1-2 bộ kịch truyền hình ước. Phim phương diện, chính chúng ta làm. À, đó là nói. Chính chúng ta muốn điện ảnh. Cổ Thính Nhạc có chút xúc động. Hắn hiện tại đã đem bên này làm người mình. Có khả năng này. Giang Triệt cười. Không có đem lời nói chết. Cổ Thính Nhạc suy nghĩ một chút. Cái kia. Không bằng ta liền không theo TVB nói chuyện a. Giang Triệt cười một cái nói. Cân nhắc mượn trước TV. Đỏ một chút. Mới tốt đắt khách nha. Nói thì nói như thế. Nhưng kỳ thật Giang Triệt nội tâm chân chính tâm lý chuyển động. là hắn cảm thấy, cái kia bộ kinh điển Thần Điêu Hiệp Lữ, tốt nhất vẫn là không cần, bởi vì chính mình bươm bướm cánh hư không tiêu thất tốt. Tựa như vàng ngày hoa Quách Tĩnh cùng Kiều Phong, Trần Tiểu Xuân diễn đến thực chất bên trong Vi Tiểu Bảo. Dương quá hình ảnh tại rất nhiều trong lòng người. Đại khái liền hẳn là bột mì cổ trời vui dáng vẻ đi. Có câu nói, người tại tuổi nhỏ thời điểm, tốt nhất đừng gặp phải một cái quá kinh diễm người. Nếu không liền sẽ giống Quách Tương không kịp 16 năm đó. Gặp phải Dương quá, có thể lầm Quách Tương cả đời. Ít nhất phải là như thế này một cái Dương quá. Mà lại ngươi quên rồi. Ngày đó ngươi mang theo chúng ta chạy trốn một đường. Sáng sớm ngồi nhà lều trước hút thuốc. Chúng ta trò chuyện lên qua. Thần Điêu Hiệp Lữ. Trước tiên đem Dương quá diễn đi. Lần trước, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong nói như vậy. Cổ Thính Nhạc nói đùa nói. Ta diễn cái điêu a. Khi đó hắn cảm thấy này không có chút nào hiện thực. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Hiện tại hiểu biết lão Bưu tài lực, Giang Triệt năng lực. Hắn thư, có chút xúc động, Cổ Thính Nhạc nhẹ gật đầu. A hoa a, chấm ngoặc kép, Giang Triệt đột nhiên hô một câu. Ta giúp ngươi đổi cái nghệ danh đi. Cảng thành ngành giải trí, nghệ nhân xuất đạo trước, tìm đại sư lấy nghệ danh, là phổ biến nhất nhưng mà một sự kiện. Hiện tại Giang Triệt chủ động mở miệng. Cổ Thính Nhạc đương nhiên lại vui lòng bất quá. Hắn ứng, Giang Triệt nói, chỉ đổi một chữ liền tốt, hoa chữ bỏ đi, đổi vui chữ, trong lòng tự nhủ không nghĩ tới. Ở kiếp này, Cổ Thính Nhạc là như thế tới. Giang Triệt có chút ít cảm giác thành tựu. Theo một ngày này bắt đầu, Cổ Thính Hoa liền thành Cổ Thính Nhạc, vẫn là trắng, đi vào thang máy. Cổ Thính Nhạc nói, cái kia, Giang huynh đệ, ta nghĩ hỏi lại ngươi một sự kiện. Nói, ngươi có phải hay không cố ý dám đen? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta sớm nhất nhìn thấy ngươi thời điểm. Ngươi rất tối, hiện tại mấy ngày nay trắng trở về rất nhiều. Cho nên, ta đoán ngươi là cố ý dám đen. Đúng không? Thế nào? Ta cảm thấy dám đen rất tốt a. Cổ Thính Nhạc đối thang máy mặt vách chiếu chiếu. Hướng chính mình nói. Ta hiện tại, thái bạch, cho nên, chấm ngoặc kép, người nghĩ dám đen. Cổ Thính Nhạc gật đầu. Quả nhiên, hắn bản thân thẩm mỹ chính là như vậy. Chỉ bất quá ở kiếp này bởi vì sự xuất hiện của ta. Trước thời gian đã thức tỉnh, đen dương quá sao? Giang Triệt do dự một chút, nhàn nhạt nói. Ta bấm ngón tay tính toán, người mệnh chung chú định, hiện tại còn chưa thích hợp dám đen. Trước tiên đem Dương quá diễn đi. Ngoặc kép, tốt, trở lại phòng, mở cửa, Hồ Bưu Đĩnh đã trở về, lấy được phòng giao dịch vị trí, hấp dẫn một số người chú ý. Ngày mai, chính thức mở đỗi, hiện tại bọn hắn đang ngồi cùng một chỗ chơi mạt chược. Trịnh Hãn Phong một bên, Hồ Bưu Đĩnh một bên, song bào thai hai tỷ muội hợp một bên, cái cuối cùng vị trí bên trên. Thình lình ngồi Khúc Đông Nhi. Ôi, nàng ngồi quỳ chân trên ghế. Mở rộng thân thể, thật vất vả với tới một tấm bài. Tóm vào trong tay che lại nhìn một chút. Có chút thất vọng thả trên bàn. Nói, yêu gà, Hồ, Trịnh Hãn Phong nói. Hồ Bưu Đĩnh cùng Trung gia tỉ muội chuẩn bị đẩy bài. Không thể nào, Đông Nhi bình tĩnh nói. Ngươi không phải Hồ cái này. Muốn ta nói ngươi Hồ cái gì không? Hết thảy ánh mắt đều chuyển hướng Trịnh Hãn Phong. Trịnh thư ký cười đùa tí từng một cái. Ta dọa dọa nàng mà thôi. Không tính lừa dối Hồ a. Giờ khắc này, Giang Triệt rất khó hình dung tâm tình của mình. Là ai quyết định dạy Đông Nhi chơi mạt chược? Hắn đi qua, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tra hỏi. Ánh mắt thẳng bức Trịnh thư ký không có khả năng có người khác. Lúc này thật đúng là không phải ta. Trịnh thư ký bình tĩnh nói, là Đông Nhi chính mình cứng rắn muốn học. Giang Triệt đổi xem Khúc Đông Nhi. Đông Nhi yên lặng từ trong túi móc ra kẹo, hai tay gạt ra một khỏa tại miệng túi, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, giơ lên cho Giang Triệt, đồng thời ánh mắt vô tội đáng thương nhìn xem hắn, kỹ nhiều không ép thân. Nàng sợ hãi nói, Giang Triệt khóe miệng giật giật, muốn cười, nhịn được, này đều ai nói với ngươi? Lão Bưu bá bá cùng Trịnh tổng thúc thúc nói, bọn hắn còn nói ca ca ngươi, biết 360 đi, được được chết người, cho nên, ta cũng phải học thêm chút. Khúc Đông Nhi trong cuộc đời, đại khái đã coi Giang Triệt là làm hải đăng, lại không hiểu luôn yêu thích thắng hắn. Nàng còn muốn cùng chúng ta học tiếng Quảng Đông đây. Trung gia tỷ muội nói, đừng nhìn ta không có đồ vật dạy nàng. Lão Bưu nói trả lại dạy nàng lái thuyền, phân biệt hướng gió, nhận đường thủy, cũng còn chưa kịp. Trịnh Hãn Phong vội vàng rũ sạch nói, ngươi hỏi trước Trần Hữu Thụ, Trần Hữu Thụ có cái gì có thể dạy Đông Nhi? Giang Triệt quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hoang mang. Trần Hữu Thụ co quắp một cái nói, Đông Nhi quấn lấy ta. Ta nghĩ nghĩ, hỏi nàng bổ gạch có học hay không? Chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong nói tiếp, người Đông Nhi nói học, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên. Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.